Anh ta liền cười lên với vẻ tự diều. Thật ấm áp, làm sao, thì ra cô ấy đang ở cùng người khác. Chẳng trách cô ấy lại từ chối anh ta thẳng thừng như vậy. Cách chương.